xà đại nhân, chương 137, giải thích cho nhau. Gocchuyenaudio.com. Tôi nghe những lời Mặc Dạ nói và đưa tay chạm vào xương quai xanh của mình xuyên qua lớp áo mỏng mùa hè, vẫn có thể cảm nhận rõ ràng lớp vảy văn trên đó. Nhưng lần này tôi đã đến gần Liêu Thi Di cũng như hầm cầu kia, nhưng lại không hề cảm thấy sự đau nhức của những chiếc vảy. Ba lần trước nếu có tà quan đều cảm thấy đau mà. Tại sao lần này không như vậy? Trong ánh mắt ngạc nhiên của tôi, Mặc Dạ đã biến mất trong xe của Tiêu Tinh Diệp. Ngay cả Tiêu Tinh Diệp cũng sửng sốt quay đầu nhìn hàng ghế sau trống không. Xà Quân đi đâu rồi? Anh ấy đi giải quyết chuyện của Liêu Thị Di sao? Vậy anh ấy chạy về đây làm gì? Tôi sờ lên xương quai xanh của mình, nghe thấy câu nói ngạc nhiên của anh ta, trong lòng hơi chua xót. Rõ ràng Mặc Dạ có thể túc trực suốt bên cạnh Liêu Thi Di, đợi cô ta ra khỏi hầm cầu mà không cần phải đi chuyến này. Hắn quay lại chỉ là để tiện tôi về. Có thể là vì sợ tôi ở lại nhà của Liêu Thị Di sẽ phát hiện ra điều gì đó, hoặc có lẽ là tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng phải đưa tôi trở về trước. Một số chuyện chính là như vậy, bạn nghĩ tốt thì sẽ là tốt, muốn nghĩ xấu thì sẽ thành xấu. Nhưng trước khi đi Mặc Dạ đã cố ý giải thích những điều đó, chắc là tốt nhỉ. Tôi đi vào nhà, bước thật nhẹ nhàng và nhìn vào phòng của Mễ bà Tân. Bà ấy vẫn còn chưa ngủ, hình như đang ho khan, nhưng A Bảo đã ngủ rồi. Mễ bà Tần bị ho vào ban đêm, vì vậy đã tìm một chiếc giường nhỏ khác cho A Bảo ngủ. Dưới ánh đèn mờ ảo, cậu bé nằm nghiêng trên chiếc gối, gò má tròn trịa ra do ngày nào cũng ăn gà bị ép cho biến dạng, cái miệng hồng hào mềm mại hé mở, một dòng nước dãi chảy dọc từ khóe miệng xuống gối. Tôi lấy khăn giấy lau cho nó, sờ lên chiếc gối cảm thấy kinh ngạc lại ấn ấn xuống, hình như là gạo. Bữa tối ăn hai cái đùi gà, uống một bát canh gà đầy ụ, còn húp một bát cháo nữa. Mễ bà Tần tắt đèn, vẫy tay ra hiệu cho tôi đi ra ngoài. Càng ngày càng ăn khỏe, bế nó nặng tay rồi. Là gối gạo ạ, tôi nghĩ đến chiếc gối của A Bảo, mỉm cười nói. Để thu phục linh hồn sao? Tôi nhớ rằng hồi nhỏ mình cũng ngủ trên gối gạo, mãi đến khi vào cấp 1 nó vừa cứng vừa lạnh lại còn khó chịu nữa. Nếu không thường xuyên thay gạo đi, có lúc còn có những con côn trùng màu đen bò ra nữa. Nhưng gối gạo rất tốt, nghe nói là có thể giúp đầu được tròn, cũng có thể đuổi tà giữ hồn. Bà ấy gật đầu nói với tôi, là để cho A Bảo lấy một ít hạt ngũ cốc xua đuổi tà ma trong người của nó. Bà để lại cho mấy đứa chút thức ăn, trong nồi vẫn còn có cánh, tự đi nấu chút mì mà ăn. Bà ngủ tiếp đi ạ, tôi mỉm cười với bà rồi xoay người đi vào phòng bếp. Bà không hỏi chuyện gì đang xảy ra với Liêu Thi Di, dường như là một người mẹ chồng. Giúp đỡ trông em bé, đợi mẹ của nó tan làm vậy. Tôi bước đến cửa phòng bếp và liếc nhìn Mễ bà Tần. Bà ấy chỉ mỉm cười rồi lại bước vào phòng. Trong bếp Tiêu Tinh Diệp đang nhóm củi đun nước, vừa nhìn thấy tôi bước vào, anh ta vội vàng vẫy tay bảo tôi. Trong cái hầm cầu đó rốt cuộc có gì vậy? Mau nói cho tôi biết, sắp nhịn đến nghẹt thở rồi. Vậy thì trên người của ông Hồ có gì? Tôi sờ thử xem nhiệt độ của nước và ngước mắt nhìn Tiêu Tinh Diệp. Trao đổi, anh ta dường như ngay lập tức nhớ ra dáng vẻ của ông Hồ, vội vàng che miệng lại, lắc đầu, cổ họng nghẹn lại. Vô cùng sợ hãi ho khan hai tiếng rồi mới nói. Quên đi, tôi không muốn biết nữa. Tôi cảm thấy hơi ngạc nhiên, không ngờ Tiêu Tinh Diệp lại nhịn được. Gocchuyenaudio.com. Phần 3 đi tắm, tôi hỏi anh ta số phòng phát trực tiếp của Liêu Thi Di rồi mới đi lên lầu. Trong phòng phát sóng trực tiếp của Liêu Thi Di có rất nhiều người nhưng cô ta vẫn chưa quay lại, trên màn hình vẫn là con chăn vàng nằm bất động trên giường. Tôi đặt điện thoại xuống cạnh gối, lấy cuốn sổ từ trong ba lô ra, viết ra ba chiếc quan tài ma quỷ gần đây, cũng như mối liên hệ giữa chúng, thời gian và một số thắc mắc. Một số điều nếu không ghi chép lại thì sẽ bị quên mất, hơn nữa chẳng thể nắm bắt được trọng điểm, giống như việc học vậy. Đây là những phương pháp học tập mà Trương Ngọc Chi đã chỉ cho tôi, nhưng thực sự không ngờ lại vận dụng trong trường hợp này. Khi sắp xếp lại thỉnh thoảng cứ nhìn vào điện thoại, cho đến hơn 2 giờ sáng, khi tôi nhìn chằm chằm vào điện thoại và buồn ngủ, còn cố tình sạc điện thì nhìn thấy đầu của Liêu Thi Di từ trong góc màn hình chậm chậm chui vào. Lúc này, cô ta vừa vào không ngờ đã có người thưởng quà, có thể thấy những người ở trong phòng phát sóng trực tiếp đều thực sự đang xem. Tôi vội vực dậy tinh thần cho tỉnh táo và muốn xem điều gì sẽ xảy ra khi cô ta trở lại. Điều kỳ lạ là Liêu Thị Di đã quay trở lại cùng với con chăn vàng kia, hai con chăn vàng xuất hiện trong màn hình cùng một lúc, những món quà tới tấp bay đến. Con chăn vàng nằm trên giường vẫn không nhúc nhích nhưng con chăn vàng quay về cùng Liêu Thị Di bỏ xuống gầm giường của cô ta. Tôi không nhịn được lại nhìn chằm chằm vào chiếc giường kia, con chăn vàng kia bò vào chưa được bao lâu thì đã có con rắn khác bò từ từ vào từ bên cửa sổ. lần này rõ ràng không giống với những con rắn ăn thịt chuột ban ngày kia. Những con rắn kia dường như đã đi theo Lưu Thi Di trở về, vừa vào màn hình, chúng đã trườn xuống dưới gầm giường của cô ta. Mà Lưu Thi Di cả người dính đầy bùn lầy cũng cứ như vậy nằm xuống bên cạnh con chăn vàng trên giường rồi ngủ thiếp đi. Nhưng sau đó không ngờ còn có con rắn đang tiến vào bằng một sợi dây và không ngừng bò vào gầm giường. Những món quà trong phòng phát sóng trực tiếp bay tới ào ào, nhất thời tôi cũng không thể hiểu được điều gì đang xảy ra. Phải hơn 20 phút sau, mới không có con rắn nào chui vào nữa, cả căn phòng dường như đã yên tĩnh trở lại. Tôi nhìn chằm chằm vào Lưu Thị Di đang nằm trên giường như một con rắn, không biết chuyện gì đang xảy ra. Giường của cô ta không lớn, bên dưới rõ ràng cũng không rộng lắm, sao có thể chứa được nhiều rắn như vậy? Đó không phải là tổ rắn đấy chứ? Ngủ đi, một bàn tay đột nhiên duỗi ra tắt điện thoại đi, Mặc Dạ đứng ở bên giường nhìn tôi chằm chằm và nói. Cái tà quan này cũng không có oán khí nặng nề cho. Lắm, chỉ là hơi kỳ quái mà thôi, nên em không cảm thấy được gì. Hắn đang giải thích ư, tôi đưa tay sờ vào xương quai xanh của mình, lớp vảy rất êm đềm, không dựng đứng lên và không dính vào da thịt. Mặc Dạ cởi áo choàng ra, nằm ở bên mép giường, vươn tay dìu tôi nằm xuống chuẩn bị tắt đèn. Tôi vội vàng siết chặt tay hắn và quay đầu lại nhìn. Thật sự chỉ là không có oán khí cho nên em không cảm giác được. Mặc Dạ như thể sợ tôi không tin, kéo áo của mình ra một chút, lộ ra những chiếc vảy. Của ta cũng không có. Tôi liếc nhìn một cái rồi chỉnh lại áo giúp hắn, nhìn sâu vào mắt rồi nói. Chúng ta nói chuyện đàng hoàng được không? Đôi mắt Mặc Dạ hơi chìm xuống, ngẩng đầu lên nhìn tôi. Ta đã biết sơ sơ chuyện gì đang xảy ra rồi, Lưu Đông nói rằng em đã tìm thấy bài viết đó. Khocchuyenaudio.com, chỉ cần chuẩn bị tinh thần là được rồi, tối mai ta sẽ đưa em đi xem. Nghe thấy hắn đột nhiên đồng ý, trong lòng tôi cảm thấy hơi khó hiểu, nhưng quan trọng nhất là cỗ quan tài quỷ quái này không có oán khí gì, cho nên tôi có thể chạm tay vào. Lòng tôi hơi não nề, không biết có phải vì Mặc Dạ cẩn thận dè dặt từng chút một với tôi khiến tôi cảm thấy nặng nề. Hay là vì bản thân quá kém cỏi nên hắn mới cẩn thận từng chút một như vậy khiến tôi có chút tự ti. Thở dài mấy lần rồi nhìn Mặc Dạ, hôm nay anh giận à, hắn rất hiếm khi tức giận, càng ít khi để lộ cảm xúc quá nhiều như vậy. Ánh mắt của Mặc Dạ lóe sáng lên, đưa tay ra tắt đèn đi. Trong bóng tối nhẹ nhẹ nói, ngủ đi, có phải là đang trốn tránh vấn đề này không? Tôi nắm chặt lấy tay Mặc Dạ trầm giọng nói, tôi không biết mình đã nói sai điều gì, anh nói cho tôi biết đi. Giống như hôm nay lúc xuống xe, rõ ràng hắn có thể không cần giải thích, với thực lực của hắn có thể nói rằng việc này em không thể quan tâm được, hãy buông tay đi. Nhưng hắn vẫn giải thích, vì vậy tôi cũng muốn biết tại sao hắn lại tức giận. Điều này không liên quan đến có thực lực hay không, mà chỉ là sự tôn trọng và từ từ hòa hợp. Mặc Dạ từ từ đưa ngón tay lên, đan vào 10 ngón tay của tôi rồi quay người qua trong bóng tối. Tôi có thể cảm nhận hắn đang nằm thẳng quay qua đối mặt với tôi, rồi nói. Em nói với thím Liêu ta không phải là bạn trai của em. Bà ấy nói chúng ta không hợp nhau. Giọng nói của hắn nghe vừa có chút ấm ức vừa có chút bất lực. Thì anh thực sự không phải là bạn trai của tôi mà. Tôi nghe thấy vậy thì chớp mắt mỉm cười bất lực. Quan hệ của chúng ta. Quan hệ của chúng ta làm sao? Tay Mặc Dạ siết chặt lại, giọng nói cũng trở nên lạnh lùng. Em cũng giống như thím Liêu đó, cảm thấy ta không dễ hòa hợp, không thể tin tưởng được. Không phải, tôi cảm thấy bàn tay bị hắn siết chặt đến phát đau, vội vàng nói. Chúng ta đã kết hôn rồi mà không phải là bạn trai. Hơn nữa tôi lắc đầu nói không phải, chẳng phải là sợ thím Lưu tiếp tục kéo lấy tôi nói chuyện hay sao? Thím Lưu là một người rất tốt nhưng anh không biết rằng bà ấy rất thích buôn chuyện. Trái tim tôi đột nhiên cảm thấy vui vui, như thể những uất và phiền não của cả ngày đã được cuốn đi. Khóe miệng dường như không tự chủ được mà nhếch lên. Thím Lưu nói rất nhiều lại nhiệt tình, nếu tôi thừa nhận anh là bạn trai, bà ấy sẽ kéo anh lại và hỏi một đống câu hỏi, sau đó sẽ đi tìm những người hàng xóm tới nữa. Hơn nữa sẽ bí mật thảo luận sau lưng anh có gì tốt có gì không tốt, còn so sánh với những đối tượng của nhà hàng xóm nữa. Tôi sợ anh không chịu nổi bà ấy, cũng không chịu được những ánh mắt kỳ lạ của những người hàng xóm. Tôi ngước mắt lên trong bóng tối, muốn nhìn thẳng vào mắt của hắn. Nhưng không thể nhìn thấy gì. Một người chỉ ở cạnh nhà tôi có lần dẫn bạn trai về, thím Lưu lấy cớ kéo mẹ tôi sang nhà đó mượn đồ để gặp anh ta. Nhìn một lần thì thôi đi, sau khi trở về họ còn thì thầm bàn tán xem có đẹp không, mắt một mí hay hai mí, tính tình có tốt hay không, có về lâu về dài không. Nếu không nhìn rõ còn phải đi trả lại đồ một lần nữa và tiếp tục xem, nếu có thêm một người hàng xóm đến hỏi thím Lưu lại đi cùng người ta đến nhà kia. Xà Quân Mặc Dạ lạnh lùng vô cùng, làm sao có thể đối phó với những chuyện thế này. Trong bóng tối yên tĩnh, hắn không lên tiếng. Góc truyện audio.com. Tôi nghĩ rằng xem ra mình chưa giải thích rõ ràng, vừa định nói tiếp nhưng vừa mở miệng thì cảm thấy trên môi lạnh lẽo, sau đó Mặc Dạ đã hôn mạnh lên. Cách chương.